Các em thân mến, vậy là trong lúc đang ở trên cây tránh cọp, câu chuyện ma cọp má nuôi kể trước đó cứ văng vẳng bên tai, khiến An càng tăng thêm nỗi sợ hãi. Muốn biết An và Tiến nuôi thoát chết khi đối diện với con cọp trong trận cháy rừng ấy như thế nào, mời các em lắng nghe chương trình đọc truyện hôm nay. Tiến nuôi tôi vẫn ngồi trên một chạc cây, tay cầm chiếc nỏ. Tôi thấy sương bắt đầu thấm lạnh trên vai áo. Tía ơi! Gì thế con? Nó ngồi dưới gốc cây đó. Ừ, tía thấy rồi. Đừng sợ con ạ. Trong bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung, có vài mảng sáng lỗ chỗ. Ở một chỗ sáng xanh nhờ, có một cái đuôi cọp vẫy qua vẫy lại. Con cọp núp khuất đâu trong bóng tối, chỉ thấy có khúc đuôi của nó thôi. Bắn nó đi, tía. Tôi nén giọng run run giục Tiến nuôi tôi. Nó không phóng lên tới chỗ này đâu, mặc kệ nó con ạ. Tôi bỗng nghĩ đến chú Võ Tòng với tất cả tấm lòng trìu mến và kính phục vô hạn. Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ có hình ảnh chú ấy là người anh hùng xuất chúng thôi. Nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi ục ục trên bếp lửa đêm qua. Đầu mũi tên tẩm độc từ nồi thuốc đó đang nằm chắc chắn trong tay Tiến nuôi tôi đây mà. Tôi còn không sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới gốc cây sung kia như lúc nãy nữa. Chết cha mày, con cọp! Tôi quát to lên một cách bất ngờ. Con cọp giật mình, phóng xoạt ra tận ngoài một lùm xa. Bây giờ chống ngực tôi mới bắt đầu nổi lên. Vì khoái trá cũng có, vì mừng cũng có. Mà có lẽ vì cái sợ chưa tan hết cũng có. Sao hồi nãy tía không bắn cho nó một phát tên? Chỉ còn có 3 phát thôi con ạ. Rồi mất hết 17 chiếc lúc tía cõng con chạy đi. Có lẽ bị vướng cành cây, tía không hay. Vài hôm nữa mình về lại xin chú Võ Tòng lo gì? Tía đang lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây. Ngôi lều của chú ấy chắc chắn bị thiêu hủy rồi. Thế tại sao tía không bắn? Tía đã nói là còn có 3 phát thôi mà. Chưa cần lắm thì mình chưa dùng. Còn đề phòng thứ nguy hiểm hơn. Con gì mà nguy hiểm hơn con cọp hở tía? Thằng Tây chứ con gì nữa. Tía nuôi tôi chỉ đáp gọn lỏn như vậy. Rồi ông lặng lẽ thở dài. Ba hôm sống trong rừng, ban ngày hái trái bình bát, tìm mật ong ruồi ăn đỡ dạ. Ban đêm chúng tôi trèo lên những cây to, tìm chạc ba tựa lưng thật vững, buộc người vào cành cây, ngủ đến sáng. Tiến nuôi tôi nóng lòng sốt ruột, cứ độ nửa buổi lại trèo lên một cây thật cao, xem lửa ở các khu rừng đã cháy lụi hết chưa. Đi lối nào bây giờ tía? Lối nào cũng tới, nước trong rừng bao giờ cũng đổ ra sông. Cứ men theo bất cứ con lạch nào, theo hướng nước chảy của nó mà đi thì tới sông thôi. Tía con tôi dắt nhau lội theo những khe nước chảy. Đến gần hết một ngày hôm sau nữa mới trông thấy dạng cây quen thuộc lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước, báo hiệu dòng sông êm ả của xứ rừng U Minh đang trôi qua nơi đó. Chúng tôi dẫm lên những lớp tro dày còn nong nóng, tìm ra mãi mới đi tới cái chỗ lùng nước, nơi Tiến nuôi tôi đã nhận chiếc xuồng hôm nọ. Chung quanh tối, đen hắc một màu, cây cối đã cháy thành than. Những con rùa, con cần đước bò qua chàng cỏ trốn chạy vào nước không kịp, bị lửa đốt cháy, còn trơ lại những cái mai như nồi đất úp lồm ngồm trên tro tàn. Một khối than khổng lồ còn giữ nguyên hình gốc cây, đang âm ỉ bốc khói bên cạnh chỗ chúng tôi giấu xuồng. Lục bình rau mác dưới lung bị lửa cháy tát, trụi lớp lá bên trên. Phần chìm dưới nước thì bị nước nóng luộc chín cả. Xác cá, tôm, xác rắn, trương phình trên mặt nước phủ đầy tàn tro, bốc lên một mùi thối khằm nhức cả óc. Tôi cởi chuồng lội xuống lung, vớt lớp xác lục bình cháy queo trong chiếc xuồng ngâm nước, vứt lên bờ rồi lắc xuồng tát nước ra. May quá, nhờ phòng nắng nẻ be mà chiếc xuồng của tía con mình khỏi cháy, tế nhỉ. Tôi lội dưới nước tìm nhặt đủ cả. dầm, xào, ván sập, không mất món nào. Chúng tôi hì hục chống chiếc xuồng theo con lạch cạn, đi lần ra hướng bờ sông. Từ ngoài dặng cây xa lắc chỗ bờ sông vang lên một tràng tiếng súng liên thanh, pập pập. Và sau đó còn nghe rõ ràng tiếng súng trường bắn loạn xạ một hồi lâu. Có thể Giác đã đổ bộ vào xã mình rồi con ạ. Tía nuôi tôi lo lắng. Làm sao bây giờ tía? Về nhà xem ra sao, chứ còn làm sao cái gì. Chúng tôi lại lặng lẽ chống xuồng đi, hai bên bờ lạch xám ngoét một màu cho. Ngôi lều của chú Võ Tòng lấp mất trong lớp than màu cho. Nếu không có những khúc cây tràm xếp lên nhau làm bậc thang còn chìm ở mé nước, thì tôi không thể nào nhận ra dấu vết của ngôi nền cũ. Xế chiều hôm đó, chúng tôi mới ra đến bờ sông. Khu rừng bên tả ngạn vẫn còn đứng xanh dờn, soi bóng những cây tràm bạc thích trên dòng nước lờ đờ. Tôi nhảy xuống sông tắm qua loa, rồi trèo lên xuồng mặc quần áo. Tía nuôi tôi không giục tôi một tiếng nào cả, cũng không lấy thuốc lá ra hút. Ông ngồi êm sơ, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước. Phút yên lặng trầm mặc bất ngờ của ông lây sang tôi tức khắc. Mấy hôm nay, nóng lòng sốt ruột bao nhiêu, thì bây giờ khi sắp về đến nhà, tôi lại như muốn kéo dài thời gian ra, như muốn đi chậm lại bấy nhiêu. Không biết có phải đó là bản năng hèn yếu của con người, trong phút giây nào đó bỗng bất ngờ nổi lên, khiến mình chù trừ, như sợ phải sớm chứng kiến quang cảnh đau lòng có thể xảy ra trong những người thân yêu nhất của mình chăng? Một lúc sau, không ai bảo ai, thì con chúng tôi mỗi người cầm lấy cây dầm của mình, bơi đưa chiếc xuồng qua sông. Mặt sông phóng ngắt, dòng sông như thẫm lại và rộng thêm xa. Một thứ không khí lặng lẽ, chết chóc, rờn rợn, trồm lên mặt nước. Đã trông thấy một đám người láo nháo bên kia bờ sông, dưới ánh mặt trời tà. Chúng tôi quạt mạnh tay dầm, đưa xuồng rẽ nước lao nhanh về hướng ấy. Từ bờ phía đó, một chiếc tam bản hai chèo đang chèo ra, ngược lên dòng nước. Khi nhận ra chúng tôi, người đàn ông đứng chèo sau lái bèn vung tay la lên. Bác hai đó hả? Bác ơi, giặc bắn chết Võ Tòng rồi, vừa đem được xác về lúc nãy. Tía nuôi tôi kêu trời một tiếng. Ông đứng nhồm lái trên xuồng bằng giọng run run. Vậy chú có gặp bà nhà tôi và thằng cò ở đâu không? Bình yên cả. Tôi vừa gặp bác gái ban trưa đây. Tội nghiệp, bác khóc sưng cả mắt, cứ lo trận cháy rừng. Tía nuôi tôi thở phào một tiếng, bây giờ tôi mới khua dầm hỏi to. Giặc ở trên tàu bay bắn xuống hở chú? Người đàn ông đang trèo chiếc tam bản trố mắt nhìn qua xuồng chúng tôi một lúc, rồi mới nói. Không hay biết gì cả à, giặc vào đóng bút tại cây dừa rồi. Chú ở đâu đó? Tía nuôi tôi hỏi. Đi nhắc hàng cho Võ Tòng đây, bác lên vuốt mắt ông ấy thử coi. Tội nghiệp, chết rồi mà cặp mắt vẫn không chịu nhắm lại. Lát nữa tôi sẽ quay về ngay thôi. Nhanh tay lên con. Tía nuôi tôi giục. Tôi có cảm giác như tự chiếc xuồng đang lao nhanh vào bờ, chứ không phải lo mình đang dốc lực bơi đi. Tôi chưa kịp buộc xuồng vào gốc cây thì tía nuôi tôi đã nhảy phốc lên, chạy đến chỗ đám người xúm xít đứng vòng quanh trên một bãi cỏ. Khi tôi lên tới nơi, lách qua mấy người đứng bên ngoài, chen được vào trong, thì thấy tía nuôi tôi đang quỳ xuống bên cái thây đắp bằng mấy tàu lá chuối. Hai bàn chân người chết ló ra ngoài mé lá. Vết bùn đóng trên mấy đầu ngón chân hãy còn ươn ướt. Lão Ba Ngù mặt đăm chiêu, đứng phía sau đầu người chết có cắm mấy nén hương cháy. Thấy tôi, lão hất hàm một cái, dường như ra ý hỏi. Mày cũng ở đây à? Rồi lão lại đứng yên, trở về với cái dáng thiểu não và bộ mặt dầu dĩ ít thấy có ở lão xưa nay. Tiến nuôi tôi. Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Âu. Chúc các bạn một ngày. Tiến nuôi tôi run run đưa bàn tay to lớn đẫm đầy mồ hôi ra, cầm một tàu lá chuối nhấc lên. Đôi mắt chú Võ Tòng vẫn mở trừng trừng như lúc còn sống, ngồi bên nồi thuốc ở giữa lều một đêm khuya. Bộ ngực to lớn bị đạn bắn thủng 5-6 lỗ, máu đọng đen sì trên những vết thương càng làm nổi bật lên 7 chữ: Ninh Thọ Tử, Bất Ninh Thọ Nhục. Bằng quốc ngữ xâm một cách nắn nót theo lối cổ tự, giữa hình một quả tim có con rồng cuộn khúc bao quanh. Con người bị áp bức ấy lúc sống đã ưỡn ngực mình ra cho anh em bạn tù cùng khổ thích vào da thịt những nét chữ xanh lè để nêu một phương châm sống: thà chịu chết, quyết không chịu nhục. Giờ đây đã nằm xuôi tay trên bãi cỏ, nhưng đôi mắt hãy còn chưa chịu khép lại. Tiến nuôi tôi nhìn vào mặt cái xác khấn to như cố gọi hồn người chết về để chứng chiếu lời mình. Võ Tòng ơi, vong hồn chú sớm khôn thác thiêng, cho tôi vuốt mắt chú nhắm lại đi, đừng để bà con thấy thêm đau lòng. Bàn tay tiến nuôi tôi từ từ đặt lên đôi mắt dại đờ, chung quanh im phăng phắc. Tiến nuôi tôi để yên bàn tay như vậy khá lâu, và khi ông từ từ vuốt mí mắt xuống thì đôi mắt của người chết vừa rồi mở trừng trừng quả nhiên đã khép lại. Mọi người ồ lên một tiếng, và bấy giờ tiếng thì thào mới bắt đầu nổi lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu sao những lời khấn vừa rồi lại có thể ứng nghiệm lạ lùng như vậy được. Lão Ba Ngủ đưa tay quệt một giọt nước mắt, cúi xuống đắp tàu lá chuối lên mặt cái xác. Theo lời những người chung quanh thì lão là người độc nhất chứng kiến cái chết anh dũng của Võ Tòng. Sau khi chiếc cano địch chạy qua còn chưa khuất lái, lão đã lặn ngay xuống sông vớt xác Võ Tòng lên, và mặc cho máu me còn đầm đìa giò xuống ướt cả người, lão cứ thế vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi trở về đây. Còn sự thể diễn ra như thế nào thì không nghe ai nói, dường như mọi người biết cả rồi, chỉ có tía con chúng tôi mới đến là còn chưa rõ. Người đàn ông trèo chiếc tam bản trên sông lúc nãy đã quay về chở theo một cái hòm. Trên tam bản còn thấy có ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh, vai đeo khẩu súng hai nòng, và một anh thanh niên mặc quần đùi cởi trần, dáng chừng là người theo phụ giúp việc khiêng xác. Huyệt mà đã đào xong gần ngay đấy, cuộc nhập quan cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng. Người ta đặt xác vào quan tài và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt người anh hùng của xã lần cuối trước khi đóng nắp áo quan. Không một tiếng khóc, không một bài điếu văn nhỏ, hoặc một người nào đó đứng xa nói mấy lời về cái chết anh dũng của người còn nằm đây. Đó là điều làm cho tôi xốn sang, bứt rứt không chịu nổi. Trên những gương mặt sạm đen dãi dầu nắng gió của họ, tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương. Cho dù là dáng vẻ bề ngoài, một sự bi lụy thông thường bao giờ mà chả cần có ở một đám đưa ma. Trên những gương mặt bất động dường như chạm bằng đá kia, chỉ có những cặp mắt là chói ngời khiến tôi không dám nhìn thẳng vào họ. Khi quan tài đã đặt xuống, ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh là người ném hòn đá xuống đầu tiên rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất nhỏ bước đến, bỏ vào huyệt. Trong lúc ai nấy đang loay hoay lấp huyệt, bỗng nghe đoàng đoàng hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng chào không dự định trước. Một tay ông cầm khẩu đa líp đuôi, hai nòng bốc khói xanh. Một tay giơ lên trước huyệt, bộ di đen nhánh rung rung. Chú Võ Tòng, đồng bào sẽ trả thù cho chú. Tất cả những cánh tay nhấp nháp bùn đất của người đứng chung quanh huyệt cùng giơ thẳng lên trời. Họ gào lên như những tiếng súng vừa nổ bất thình lình. Trả thù! Hồi âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng trả thù, âm vang trên mặt sông chiều đỏ rực một màu máu. Bầu không khí nhiễm đặc mùi thơm nồng của khói thuốc súng như rung lên, và sự im lặng lại trở về xâm chiếm đầu óc tôi, một chú học sinh bé nhỏ vốn ở thành phố chưa từng bao giờ trông thấy một cuộc tống táng tràn đầy phẫn nộ như vậy. Những người còn đấn ná sau cùng bên ngôi mộ mới đắp xong là lão Ba Ngủ, tiến nuôi tôi và tôi. Khi ấy lão nhận lời mời về ở chơi vài bữa của tiến nuôi tôi mà không một lời từ chối. Tôi lập tức thấy cái tính không khách sáo của lão thật là đáng yêu biết chừng nào. Vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm ấy thì chúng tôi về đến nhà. Tôi không chú ý tới sự mừng rỡ của má nuôi tôi và thằng Cò, cả những câu hỏi đầy âu yếm và lo lắng của bà. Tôi cũng chỉ nghe có một bên tai và trả lời qua loa cho xong về trận cháy rừng. Tôi đang nóng lòng sốt ruột muốn nghe lão Ba Ngủ kể lại cái chết của người đàn ông cô độc giữa rừng, mà lão là người độc nhất được chứng kiến. Thế mà lão lại ngồi uống trà nghiêm nhi với tía nuôi tôi và nói những chuyện con cà con kê ở đâu đâu. Sự hy sinh anh dũng của Võ Tòng có làm cho má nuôi tôi buồn thương giây lát. Nhưng dù sao, cái việc chồng con vừa thoát chết trong trận cháy rừng về tới nhà và sự có mặt của một ông khách vốn là chỗ đôi chút quen biết trước với chồng mình, mà tất cả đều chưa ăn uống gì, khiến bà bấn lên trong công việc lo cơm nước đại khách một cách vui vẻ. Nghe má nuôi tôi bảo thằng cò bơi xuồng sang xóm bên mua thêm rượu, và tiếng vịt bị cắt tiết kêu cạp cạp sau bếp, tôi càng yên chí ngồi hóng chuyện bên tía nuôi tôi. Tôi dành cho mình cái quyền được nghỉ ngơi sau mấy ngày vất vả, và tự thấy mình như một người con trai lớn, có thể đường hoàng cùng ông bố ngồi tiếp chuyện với khách vậy. Chúng nó bắt được tôi trong lúc tôi có hơi quá chén, anh hai ạ. Lão Ba Ngủ e hèm mấy tiếng, cười cười nhìn tía nuôi tôi. Có bao giờ lão nhận là lão say đâu. Chẳng là tôi đưa vợ con tản đến ở nhờ nhà một người bà con ở Kim Quy Đá Bạc. Vừa quá giang xuồng về đến xã này thì gặp giặc đổ bộ vào. Cái thằng chủ xuồng chết tiệt, nó mới cùng uống rượu với mình. Thế mà lúc nguy biến, nó đạp xuồng nhảy lên bờ chạy tháo mạng, bỏ mình nằm chơ như con lợn quay cho sạch sắc đi mới ức chứ. Chúng nó dắt tôi về tới một ngôi miếu khá lớn. Ngôi miếu chỗ cây gừa gần gã ba sông. Tiến nuôi tôi gật gù như vừa hỏi lại, vừa như kết thúc cho xong câu ngắc ngứ của ông khách lề mề. Phải rồi, đúng là chỗ đó. Chà chà, nó bắt nhiều người ở đó rồi, đang đắp phòng tuyến đóng bốt mà. Chúng nó vứt cho tôi một cái sẻng rồi ra lệnh cho tôi đào đất. Có một thằng mặt gà mái khom lưng xúc đất bảo khẽ tôi. Làm cẩn thận nghe ông nội, nó vừa mới đánh mấy người suýt chết đó. Lúc bấy giờ tôi có say đâu, nhưng không biết tay chân xẹo xạo cầm sẻng gục tới gục lui thế nào, mà một thằng Việt gian cầm roi gân bò vẫy vẫy tôi lại. Chà, mày muốn thử tấm da bò trên lưng lão à? Được thôi, cái trò này đối với lão chẳng ra mùi gì đâu. Tôi nghĩ như vậy và sẵn sàng chịu cho nó quất một trận. Thằng Việt gian lùn tịt ngước lên nhìn bộ mặt vinh váo của tôi. Nó nói, ở xã nào? Ở đâu, còn ở đâu nữa, ở ngay đây thôi. Tôi đáp liều mạng như vậy, tưởng nó nện tôi rồi chứ. Nhưng mà không, chẳng những không động đến cái lông chân của tôi mà nó còn toét mồm ra cười, móc thuốc lá cho tôi hút, lại đánh diêm cho tôi châm lửa cẩn thận. Số của ông tới rồi, biết chưa? Nó nói như quát, bộ nó tưởng tôi điếc hay sao ấy. À, hóa ra nó còn đùa chơi, nó còn cho mình một điếu thuốc trước khi đem mình đi bắn đây. Nói có hai bên vai làm chứng. Thực tình thì tôi có hơi ớn lạnh xương sống, rung mình một cái, nhưng tôi không sợ nó. Bắn lão à? Được, cứ hút cho hết cái đã, thong thả đã, vội gì? Trước khi người ta vĩnh biệt cõi đời để không bao giờ trở lại gặp mặt vợ con, bạn bè nữa, thì việc gì mà phải vội? Tôi nghĩ vậy, thằng Việt gian đứng chéo chân, mặt như hai ngón tay chéo, nheo mắt nhìn tôi hút hết điếu thuốc một cách kiên nhẫn, đầy soi mói. Cái lưng gù của nó càng khom tới trước, giống như con mèo rình chuột. Không biết nó phục tôi hay đang rủa tôi. A Lê, đi! Nó quát. Chắc mềm nó bắn mình rồi. Tôi sắp sẵn mấy câu khẩu hiệu để hô trước khi chết cho đúng tư thế một người chiến sĩ. Mỗi thước đất là một chiến hào, mỗi người dân là một chiến sĩ mà. Chắc nó đem bắn mình ở ngoài mé sông kia. Hóa ra nó dắt tôi vào miếu, đến trước chỗ thằng Tê đang ngồi uống rượu trên một cái bàn thờ mới cướp đâu về. Thằng Việt gian xì xồ nói gì một lúc với thằng Tê. Rồi thằng Tê thân hành rót một cốc rượu đưa tận tay tôi, ra hiệu bảo tôi uống. Mẹ kiếp, rượu gì mà nhạt thách. Số ông đưa tới chỗ có bạc xài, lại có rượu uống thả cửa rồi đấy, ông nội ạ. Thằng Việt gian đập đập khẽ cái roi vào lưng tôi, nói giọng mơn trớn. Rồi chúng nó dỗ tôi làm chỉ điểm. Mà mẹ nó, lúc nãy nghĩ nó sắp đem bắn mình, tôi không chút nào núng. Sao giờ nghe chúng nó nói thế, tôi lại phát nổi khai ốc đầy mình. tôi tỉnh lại ngay tức khắc. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết những thằng rượu chè be bét, những thằng trác táng trụy lạc, giặc coi như dân bầu bịch của nó đấy. Thằng Việt Gian trải một tấm bản đồ ra bàn, hỏi tôi, đây là con kênh gì gì, con sạch gì gì, xóm này là nhà ai, nhà ai? Cha chà, mình đã lỡ nói mình là dân xã này, mà bảo không biết thì nó đánh cho tàn xác. Tôi cứ gật bừa, chưa nào có biết trời trăng gì đâu. Nó đưa cho tôi một cái giấy xanh xanh, bảo tôi quấn lại như cái đầu đũa nhét vào lưng quần. Hễ có bị tê nào khác bắt thì cứ móc đưa ra, bảo gì tôi cũng gật. Nó rót thêm cho tôi cốc rượu nữa và nhét vào túi tôi 100 đồng bạc, dặn rằng hễ thế có Việt Minh có du kích ở đâu thì lập tức báo ngay cho quan lớn biết, sẽ hậu thường nhớ chưa. Tôi gật gật. Ra khỏi miếu chừng 100 thước, tôi vạch quần đái một bãi rồi chuồn một mạch không quay mặt lại. Chỉ sợ nó theo gọi lại chụp hình thì sớm về chỗ ông Vải. Tôi móc cái giấy xanh xanh ra cầm tay, định hễ gặp người nào đằng mình thì lập tức trình ra. Lội hết xóm này qua xóm khác mà chẳng gặp ma nào. Tôi cầm cái giấy trên tay như cầm cục lửa, muốn xé nát đi, vứt đi. Rồi bị thanh niên tự vệ bắt trước khi mình đưa ra cho họ, thì chết oan hơn 1000 lần bà Thị Kính. Trời xui đất khiến, may sao lại gặp đúng ông chủ nhiệm thôn bộ cùng đi với Võ Tòng. Võ Tòng tôi cũng quen, còn ông chủ nhiệm thì hồi đưa ông Huỳnh Tấn xuống Thới Bình tôi cũng có gặp ông. Tôi bèn chìa cái giấy ra và kể lể hết mọi nỗi cho họ nghe, lại đưa cả 100 đồng bạc ra cho ông chủ nhiệm bỏ vào quỹ ủng hộ kháng chiến. Ông chủ nhiệm có khen tôi là mưu trí, trung thành, nhưng cũng chê tôi là như vậy coi không được. Nhưng bây giờ sự tình đã lỡ rồi, ông bảo tôi cứ giữ cái giấy xanh xanh ấy, cứ ra vô bút như thường, có tin tức gì thì báo cho anh em biết. Tôi nói, lại ông có bắn thì bắn, chứ tôi không trở vô đó nữa đâu, dứt khoát là không trở vô. Còn Võ Tòng thì chỉ nghe, chứ không nói năng gì. Nhưng tôi sợ chú ấy hơn ông chủ nhiệm thôn bộ mới lạ chứ. Chà, mấy cái chữ ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, xâm trên ngực chú, cứ như là chửi cha tôi không bằng. Được cái ông chủ nhiệm không dày lâu, nói sơ chút vậy, đủ hiểu thì thôi. Đánh úp vào miếu thì mình không đánh nổi, lính đảng mình rút xuống 5 căn từ 8 hoánh Lào rồi. Chúng nó như một luồng dịch, bây giờ mình sức yếu phải tạm thời lánh xa, rồi sau sẽ bọc lưng sau chơi du kích với chúng nó. Đó, đại khái 3 người chúng tôi bàn nhau như vậy. Theo ý ông chủ nhiệm thì nên...